Ngươi tại nói ta không đầu óc. Chỉ ngươi thông minh. Phi, lần trước đó là ngươi bắt sao? Đó là tông chủ bắt. Mẹ nó. Tốt rồi. Sự tình khác, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi ta cũng là phó điện chủ. Là cung cấp. Ngươi không tư cách hỏi thăm ta. Có việc, tìm ta sư tôn đi. Mau trở lại a. Mạc Tam Sơn một mình thả đi Đồng An An. Còn lừa ngươi đến đánh với ta lôi đài. Ngươi nhanh đi dò cha hắn a. Lại nói, lần trước Đồng An An chạy, lão tiểu tử này khẳng định còn có hiềm nghi. Ngươi mau trở về đi thôi. Cái này trời mưa to, một hồi xối cảm mạo, còn muốn ỉ lại trên đầu ta. Vương Khả đang thúc hối. Mộ Dung Lục Quang, ngoặc kép, âm thầm Mạc Tam Sơn, ngoặc kép, PS, các huynh đệ tỉ muội, có phiếu liền đầu cho. Bất Diệt Thần Vương, a, xin nhờ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.